Gian xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crypto. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 868. Lúc này có hàng trăm người tập trung ở đây, Diệp Viêm, Ám Minh Nguyệt, thậm chí là các cao thủ của Thái Thiền Võ Thần cũng đều có mặt. Ngoài ra thì còn rất nhiều người là tái tu. Trước kia vào đây chỉ chưa tới mười mấy người, giờ sao có cả trăm người thế này? Ám Minh Nguyệt cho mày. Diệp Viêm thì chẳng bận tâm, hắn nhắm mắt như đang chuẩn bị. Lâm Minh đi ra sau, nhìn chăm chăm hắn, hắn không thể nhìn thấu được thực lực của Diệp Viêm. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tu vi của Diệp Viêm là mạnh nhất ở đây, thiên võ của người này không hề kém gì Lâm Minh. Hơn nữa, hắn còn tỉ mỉ trong từng chi tiết, để có thể đạt được mục đích, hắn không từ thủ đoạn và hy sinh mọi thứ có thể. Nhìn hắn một hồi, Lâm Minh quay qua nhìn tầng 2. Nếu đấu trực diện thì Lâm Minh không đủ tự tin có thể giết được hắn hay không, dù có đánh bại được thì cũng khó có thể giữ hắn được. Chỉ có thể mượn sự trợ lực của các cơ quan này thôi, các cơ quan ở đây kinh khủng hơn ở tầng 2 nhiều. Đứng lên tầng 3 có một bức tượng đá ở bên cạnh, bức tượng có hình dạng của một người thanh niên đang nhắm mắt với thanh trường kiếm trong tay áp sát thân. Tất cả được làm từ đá, duy chỉ có thanh kiếm là phát ra ánh sáng đỏ, nhìn là biết không phải vật tầm thường. Điều khiến người khác cảm thấy da đầu tê dại đó chính là những hình vẽ trên người của người này. Những hình vẽ phát ra ánh sáng màu bạc với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nguồn sức mạnh tới từ chính những hình vẽ này. Nguồn sức mạnh này chảy không ngừng, thực lực của người này ít nhất đã vượt qua cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Rốt cuộc là ai đã tạo ra người này vậy? Lâm Minh nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc. Lẽ nào vào được tầng 3 khó như vậy sao? Tầng 1 và 2 đã độ khó chênh lệch rồi. Này, các người có lên không? Không thì để tôi. Một người được Lâm Minh trợ giúp lao vào tầng 2, cảm thấy mất kiên nhẫn, bèn xách kiếm lao lên. Người anh em, đừng đi. Người bên cạnh vội nói, nhưng đã không kịp nữa rồi. Người tu sĩ đã lao lên, bức tượng từ từ mở mắt, thanh kiếm trong tay cũng được vung ra. Một mạng lưới kiếm quang trùm lên người tu sĩ. Sau đó, bức tượng trở về tư thế ban đầu, nhắm mắt lại, bất động. Người tu sĩ hóa đá, cơ thể dần hiện ra các đường cắt, thịt rơi lả tả xuống đất. Chưa tới mười mấy giây mà hắn đã hóa thành một đống bầy nhầy. Phù, vô số người có mặt đều hít sâu, da đầu tê dại. Đây là gì? Quái vật phải không? Trời ơi, ai có thể xông qua chứ? Vừa nãy quái vật này rút kiếm lúc nào tôi không thấy rõ. Tôi không xông qua nữa đâu. Có thể tiến vào tầng 2 là tôi đã rất hài lòng rồi. Rất nhiều người nơm nớp lo sợ, vô thức lùi về sau. Cũng có người nhìn Lâm Minh. Người anh em, anh giúp chúng tôi lần này được không? Một vị tu sĩ đến gần Lâm Minh, trầm giọng nói. Khó. Lâm Minh lắc đầu. Thứ này không thể so với bốn người máy thủ vệ trước đó. Thực lực của nó ít nhất cũng gấp mười mấy lần người máy thủ vệ kia. Huống hồ lúc trước tôi chống cự đám thủ vệ, sức mạnh phi thăng đều bị tiêu hao rất nhiều. Bảo tôi dây dưa với con quái vật này, chả khác nào bảo tôi đi chịu chết. Mọi người thất vọng. Nhưng cũng không phải là không có cách. Lâm Minh đột nhiên nói. Cách gì? Mọi người nhao nhao vây quanh, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lâm Minh. Mọi người đều thấy rồi nhỉ? Ở đây có vài người là người kế vị võ thần, chắc chắn họ muốn vào tầng thứ 3. Vậy mọi người cùng đi vào với bọn họ là được rồi. Lâm Minh cười nói. Ý của anh là đợi lúc bọn họ chiến đấu với quái vật thì thừa cơ xông vào à? Đúng. Cách này không phải chưa có người thử. Nhưng là như vậy sẽ bị mấy người kia oán hận. Chỉ sợ khi vào được tầng 3 sẽ bị bọn họ giết để trả thù đấy. Có người lo lắng nói. Đừng lo, đó là chuyện của trước kia. Lúc trước tầng 2 không nhiều người như vậy, nhưng lần này có cả trăm người tiến vào tầng 2, mọi người cùng ùa lên tầng 3, lấy được bảo bối rồi nói sau, chẳng lẽ mấy người không muốn có được bảo vật tầng 3 sao? Lâm Minh híp mắt cười nói. Dứt lời, hô hấp của mọi người trở nên nóng bừng. Bảo vật tầng 3, đó chính là bảo bối thu hút sự chú ý của võ thần đấy. Đồ ở tầng 2 không thể sánh bằng. Nhưng đối với những người này mà nói, bảo vật ở tầng 2 đã được coi là vật quý hiếm, bảo vật tầng 3 liệu sẽ có cấp bậc nào? Mẹ kiếp, liều mạng thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã đến đây rồi, bố mẹ còn sợ cái gì nữa chứ? Đúng, liều mạng đi, mọi người cùng nhau tiến lên, bảo bối tầng 3 đang vẫy tay chúng ta, lát nữa xem đừng ai sợ nhé. Nhiều người quyết tâm dự định liều thử một lần, nhưng vẫn có một số người sợ hãi, đứng sang một bên yên lặng không nói gì. Vị đại nhân này, anh nói xem, chúng ta nên đợi ai ra tay để... Cùng xông lên đây. Người đàn ông trước đó là nhìn Diệp Viêm, hỏi thêm lần nữa. Là anh ta. Lâm Minh âm thầm chỉ vào Diệp Viêm. Tôi cũng định như vậy. Người đó gật đầu. Chắc Diệp Viêm đại nhân là người mạnh nhất trong mấy người này rồi. Có hắn khống chế quái vật, có lẽ quái vật đó không có thời gian để quan tâm tới chúng ta đâu. Chuẩn bị ra tay đi. Lâm Minh thì thầm, bước sang một bên, Cầm Kiếm Nữ đứng bên cạnh đã lắng nghe hết toàn bộ, nhìn thấy Lâm Minh rút khỏi đám người, cô ta lập tức đi theo anh. Người anh em, sao anh lại giúp đỡ mấy người này? Bọn họ xông lên vào lúc Diệp Viêm ra tay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành động của Diệp Viêm. Một khi Diệp Viêm quy trách nhiệm cho anh sẽ gặp rắc rối. Cầm Kiếm Nữ vội vàng nói. Không phải vấn đề, tôi không sợ Diệp Viêm quy trách nhiệm cho tôi. Tôi chỉ muốn xem thực lực bây giờ của Diệp Viêm đến đâu thôi. Lâm Minh khẽ nói, Cầm Kiếm Nữ mí môi, cuối cùng cũng chọn cách im lặng. Nhưng vào lúc này, một luồng sát khí đáng sợ đột nhiên tấn công. Toàn thân Cầm Kiếm Nữ run rẩy, lập tức ngước mắt nhìn, sắc mặt chợt thay đổi. Không được, người anh em, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lâm Minh liếc mắt nhìn theo, năm bóng người có khí tức đáng sợ đang đi về phía hai người họ. Năm người lần lượt rút kiếm từ bên trong hông, ánh mắt hung dữ nhìn hai người họ, là cao thủ của phủ Thương Lan. Chạy! Cầm Kiếm Nữ không chút do dự, nắm lấy tay Lâm Minh, chạy ra ngoài. Đuổi theo! Năm tên cao thủ Thương Lan lập tức thúc giục khí kình chạy như bay. Ồ, bị truy đuổi rồi à? Dường như Ám Minh Nguyệt đã chú ý đến động tĩnh bên này, cô ta khịt mũi nói. Không chỉ đắc tội với Thương Lan võ thần, lại còn dám đến đây. Thật sự cho rằng người của phủ Thương Lan dễ bị bắt nạt sao? Cô chủ, có chuyện gì vậy? Người hầu của Ám Thiên võ thần tò mò hỏi. Không có gì. Ám Minh Nguyệt lắc đầu, tiếp tục nhìn Diệp Viêm. Đến lúc rồi. Lúc này, Diệp Viêm từ từ mở mắt, giơ hai tay lên. Keng, một thanh kiếm trắng xuất hiện. Nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện thanh kiếm này lại được làm từ xương. Diệp Viêm, anh chuẩn bị ra tay sao? Ám Minh Nguyệt lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, nhẹ nhàng cười nói. Chúng ta cùng đi lên. Không, một mình tôi lên là được rồi. Diệp Viêm nói. Cô giúp tôi cướp trận. Ám Minh Nguyệt sửng sốt, không hiểu ý nghĩa của mấy lời nói này, kinh ngạc hỏi. Cướp trận gì cơ? Tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang dán chặt vào tôi. Không biết bọn họ có quấy rầy hành động của tôi hay không? Cô giúp tôi xử lý. Nếu trong lúc tôi ra tay, có người quấy rầy thì thay tôi giết bọn họ. Bọn họ to gan vậy sao? Ám Minh Nguyệt cười khẩy, nhìn bốn phía nói. Diệp Viêm, anh đi trước. Kẻ nào dám phá hỏng quy tắc tấn công của anh thì tôi sẽ giết bọn họ. Ừ. Diệp Viêm khẽ gật đầu, sau đó nhấc chân lao về phía tượng đá. Thấy Diệp Viêm ra tay, hô hấp của tất cả mọi người căng cứng. Những người bị Lâm Minh kích động đều đồng loạt xông lên. Làm gì vậy hả? Cút cho tôi, tất cả lùi về sau. Ám Minh Nguyệt lập tức rút kiếm, hét lớn. Mọi người thấy vậy, vô cùng sửng sốt. Thanh kiếm chứa từng sợi khói đen, giống như tu la tả kiếm. Là kiếm của Ám Thiên Võ Thần. Trời ơi, Ám Thiên Võ Thần đại nhân lại giao kiếm cho cô Ám Minh Nguyệt. Vậy ai dám chống lại cô Ám Minh Nguyệt chứ? Không ít người líu lưỡi không nói nên lời, nhưng những người khao khát được đến tầng 3 Long Cung đều không bỏ cuộc. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Viêm, nhố nháo ra tay. Sau khi Diệp Viêm xông vào, tượng đá bắt đầu di chuyển, kiếm quang kinh khủng tiếp tục tấn công hắn. Nhưng tốc độ của Diệp Viêm nhanh hơn, kiếm trong tay linh động phóng khoáng, vung lên không trung. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng va chạm vang lên. Chặn được rồi! Ôi! Mọi người đều thốt lên, kinh ngạc trước kiếm sĩ siêu việt của Diệp Viêm. Nhưng Diệp Viêm không chỉ mạnh về kiếm khí, một tay hắn vung lên, vèo vèo vèo. Vô số châm bạc lơ lửng xung quanh, tựa như sao băng xoay tròn xung quanh hắn, không ngừng đâm vào cơ thể, cường hóa thân xác, chữa trị vết thương. Trong lúc nhất thời, tượng đá không giết được Diệp Viêm. Diệp Viêm ngay lập tức tiếp cận được tượng đá từng chút một. Hay! Trong mắt Ám Minh Nguyệt tràn đầy vui sướng, vô cùng phấn khích. Cô chủ, đi thôi! Người hầu của Ám Thiên Võ Thần đứng bên cạnh lập tức hét lên. Ám Minh Nguyệt gật đầu, chuẩn bị đi theo Diệp Viêm, tiến vào tầng 3. Nhưng lúc này, không biết ai hét lên. Các anh em, thời cơ đã đến! Tiến lên! Tiến lên! Ngay lập tức, mọi người ồ ạt lao về phía tượng đá. Ám Minh Nguyệt giật mình, lập tức hét lớn. Dừng lại cho tôi! Dứt lời, cô ta rút ra tả kiếm, chém về phía đám đông. Nếu là lúc trước, mấy chục người không đủ để Ám Minh Nguyệt giết, nhưng lần này, hàng trăm người tràn lên như ong vỡ tổ, cô ta không thể giết họ bằng một nhát kiếm. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Sắc mặt Diệp Viêm khẽ thay đổi, vội vàng rút lui, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Tượng đá đánh vào ngực Diệp Viêm, chém một nhát kiếm, kiếm quang đáng sợ giống như chém nát không gian. Cùng lúc đó, trước góc rẽ của đường hầm, Lâm Minh kéo theo Cầm Kiếm Nữ đang định chạy tiếp. Người anh em, anh làm gì vậy? Mau trốn đi! Cầm Kiếm Nữ kêu lên. Không cần trốn, nếu người của tộc Thương Lan đến cứ giải quyết hết là được. Lâm Minh bình tĩnh nói. Người anh em, năm người này do đích thân Thương Lan võ thần huấn luyện. Nếu năm người cùng nhau tấn công, cho dù là Thương Lan thiên tuyệt cũng chưa chắc đối phó được. Sao anh liều lĩnh như vậy? Lòng Cầm Kiếm Nữ như lửa đốt. Không nói, không sợ. Lâm Minh lắc đầu. Ngay lúc này, năm người lao đến, vây quanh hai người. Lần này xem hai người chạy đi đâu. Một người trong số đó nâng kiếm lạnh lùng nói, sức mạnh phi thăng dâng trào khắp cơ thể. Luồng sức mạnh này khiến người khác hít thở khó khăn, còn mạnh hơn cầm kiếm nữ mấy lần. Mặt cầm kiếm nữ trắng bệch, run lẩy bẩy không biết làm sao. Dám xúc phạm cậu chủ, mạo phạm võ thần đại nhân, các người đáng chết. Chịu chết đi, tôi sẽ lấy đầu các người nộp cho võ thần đại nhân. Đám đồng hò hét, đằng đằng sát ý, muốn ra tay. Sắc mặt Lâm Minh không cảm xúc, giơ kiếm định chém. Nhưng vào lúc này, có tiếng quát lên. Tôi xem ai dám ra tay. Giọng nói này vừa dứt, cả năm người đều sững sờ, quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào Thương Lan Phúc đã xuất hiện ở cửa đường hầm. Cậu Thương Lan, sắc mặt năm người thay đổi. Sư phụ, tôi đến muộn rồi. Thương Lan Phúc chạy đến, cúi chào Lâm Minh. Sư phụ, cầm kiếm nữ ngẩn tò te. Sao giờ anh mới đến? Lâm Minh nhìn Thương Lan Phúc đi đến, tò mò hỏi. Tôi lo lắng cho sự an nguy của sư phụ, đi loanh quanh ở tầng 1 mấy vòng, nhưng không thấy sư phụ đâu, nên lập tức lên tầng 2 tìm, may mắn đến kịp lúc. Thương Lan Phúc mỉm cười nói. Anh có lòng rồi. Lâm Minh gật đầu. Sư phụ, tôi không biết Thương Lan Thiên Tuyệt đang ở đâu. Tôi nghĩ sư phụ không nên ở đây quá lâu. Mấy người này giao cho tôi, mau rời khỏi Long Cung. Thương Lan Phúc rút kiếm, chậm giọng nói. Thương Lan Thiên Tuyệt đã chết rồi. Lâm Minh chợt nói. Cái gì? Chết rồi hả? Thương Lan Phúc đột nhiên quay người lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Minh. Xung quanh, các cao thủ phủ Thương Lan đều chết lặng, kinh ngạc nhìn lại. Không thể nào, hắn nói bậy. Cậu Thiên Tuyệt của chúng tôi đã nhận được truyền thừa từ võ thần đại nhân, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là người được chọn làm võ thần tương lai, sao có thể bị con chuột nhắt như anh đánh bại được. Đừng ở đây nói những lời gây hoang mang dư luận. Mọi người tức giận, sát khí càng nhiều hơn. Thương Lan Phúc cũng không tin lắm. Anh ta biết thực lực của Lâm Minh rất đáng sợ, nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt cũng không thể là người bình thường. Tại sao vừa mới đó mà đã bị Lâm Minh giết chứ? Tuy nhiên, lúc này Thương Lan Phúc không có thời gian chú ý đến chuyện này. Anh ta quay người nhìn chằm chằm các cao thủ phủ Thương Lan, lạnh lùng hét lên. Mấy người muốn động vào thầy của tôi thì phải bước qua cửa ải của tôi trước. Cậu Phúc, người này đã sỉ nhục tộc Thương Lan chúng ta. Võ thần đại nhân đã cho chỉ rõ bắt anh ta. Nếu cậu dám ngăn cản, chúng tôi cũng sẽ không nhường đâu. Cậu Phúc, mời cậu tránh ra ngoài, nếu không thì đừng trách bọn tôi ra tay. Tất cả các cao thủ đều lạnh lùng hét lên. Mặc dù Thương Lan Phúc đã được Thương Lan võ thần thừa nhận, nhưng anh ta cũng chỉ là một đứa con riêng. Hơn nữa, những người này đã đắc tội với Thương Lan võ thần và Thương Lan Thiên Tuyệt. Hai người họ đều không phải là người mà Thương Lan Phúc có thể chọc vào. Vì vậy, về căn bản, đám cao thủ này sẽ không nể mặt Thương Lan Phúc. Tất nhiên, Thương Lan Phúc đã biết rõ điều này. Vì vậy, anh ta nghiến chặt răng, chuẩn bị ra tay. À Phúc, hay là anh quay về đi, tiết kiệm sức lực để đối phó với cửa ải thứ hai. Chẳng phải Thương Lan võ thần bảo anh tiến vào tầng 3 sao? Chuyện này không cần anh phải nhúng tay vào đâu. Lâm Minh vỗ lên bả vai của Thương Lan Phúc nói. Nhưng sư phụ, những người này... Tôi ra tay là được rồi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Đột nhiên nhảy lên, lao về phía đám 5 người kia. Thương Lan Phúc và cầm kiếm nữ đều run lên. Tốc độ của Lâm Minh rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã áp sát được những người này. Giết! 5 người kia lập tức phản ứng lại, rút kiếm tấn công. Luồng kiếm quang kinh khủng và sức mạnh phi thăng thiên điên cuồng kích động bao trùm lấy Lâm Minh. Kiếm chiêu của 5 người đã kế thừa những dị tinh túy của Thương Lan võ thần, kiếm pháp mạnh mẽ, kiếm chiêu chí mạng. Càng khiến người ta sợ hãi hơn là các đợt tấn công của chúng như những cơn sóng hết đợt này đến đợt khác chồng lên nhau, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng điên cuồng. Thương Lan Phúc thấy thế, sắc mặt chợt thay đổi. Không được, nếu cứ tiếp tục dồn dập như thế này, sư phụ chắc chắn sẽ thua. Câu này có ý gì? Cầm kiếm nữ ngơ ngác hỏi. Thứ mà Thương Lan kiếm quyết không sợ nhất chính là đánh lâu dài. Quyển sách tâm pháp Thương Lan kiếm quyết tập trung chủ yếu vào các khí tích trữ và khí tiêu hao. Đánh càng lâu, khí ý tích trữ càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Không ai có thể chiến đấu quyết liệt với Thương Lan võ thần quá một ngày, bởi vì vào ngày hôm sau sẽ không có ai có thể đấu lại với tinh thần chiến đấu của Thương Lan võ thần. Mà năm người này cũng thế. Thương Lan Phúc gần giọng nói, cầm kiếm nữ cực kỳ sợ hãi. Nếu nói như vậy, năm người này đánh càng lâu thì thực lực sẽ càng mạnh hơn, tình hình của Lâm Minh sẽ ngày càng bất lợi. Hỗ trợ! Cầm kiếm nữ không dám do dự, lập tức rút kiếm ra chuẩn bị tiến lên để chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuyên qua luồng kiếm quang của cao thủ tộc Thương Lan, đâm thẳng vào cổ họng gã cao thủ. Ngay lập tức, gã cao thủ tộc Thương Lan tắt thở, ngã xuống đất, chết tức tuổi. Gì vậy? Hai người cầm kiếm nữ run lẩy bẩy, bốn người còn lại cũng giật mình. Chỉ nhìn thấy Lâm Minh lại vung kiếm lên, giết bốn cao thủ còn lại. Tốc độ cực nhanh, kiếm chiêu lại kỳ quái khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Bốn người vừa tấn công, vừa phòng thủ. Nhưng khi đối mặt với chiêu thức của Lâm Minh, tất cả đều vô dụng. Thanh kiếm của Lâm Minh dễ dàng xuyên qua lớp công thủ của chúng, đánh trúng điểm yếu. Một lúc sau, tất cả đều bị Lâm Minh cắt cổ, chết ngay tại chỗ. Thương Lan Phúc thấy thế, trợn mắt há mồm. Đó là Thương Lan kiếm quyết ư? Hơn nữa, còn hoàn hảo đến vậy. Thương Lan Phúc chưa nhìn thấy Thương Lan kiếm quyết hoàn hảo đến thế bao giờ. Chiêu thức mà Lâm Minh sử dụng không có chút sai sót nào. Năm gã cao thủ của phủ Thương Lan hoàn toàn không thể làm anh bị thương. Điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là Lâm Minh hoàn toàn biết được những sơ hở trong cuộc tấn công của năm cao thủ. Vì vậy, Lâm Minh mới dễ dàng tiêu diệt năm người bọn chúng. Những việc này, dù là bố của anh ta cũng không làm được. Sư phụ, lẽ nào sư phụ đã học hết quyển Thương Lan kiếm quyết rồi sao? Giọng nói Thương Lan Phúc run rẩy nói. Chưa. Lâm Minh lắc đầu. Mặc dù anh đã đưa sách cho tôi, nhưng có rất nhiều chỗ nếu không được giải thích mà chỉ dựa vào hiểu biết của chính mình thì không có cách nào để hiểu rõ hết về những tinh túy của nó. Nhưng những chiêu thức mà sư phụ thực hiện quá hoàn hảo. Đó là Thương Lan kiếm quyết đã được tôi cải tiến. Lâm Minh bình tĩnh nói. Với những tâm pháp và kiếm chiêu tôi không thể hiểu được, tôi sẽ dùng những chiêu thức khác để thay thế, tìm ra được cách phát huy ra ngoài có hiệu quả hơn. Ra là như vậy. Thương Lan Phúc gật đầu. Cải tiến ư? Cầm kiếm nữ đứng sau lưng sởn hết tóc gáy, da đầu tê dại. Thương Lan kiếm quyết là công pháp được tạo ra bởi Thương Lan võ thần. Người này lại có thể dễ dàng cải tiến công pháp của Thương Lan võ thần, khó trách anh ta có thể chém giết được cả Thương Lan thiên tuyệt. A! À, lúc này ở cách đó không xa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chân mày Lâm Minh khẽ động, như thể đã nhận ra được điều gì đó, nghiêng đầu quát lên. Theo tôi! Nói rồi, họ vội vàng chạy đến trạm gác thứ hai. Đợi đến khi ba người chạy đến trạm gác, hiện trường đã rối tung lên. Ở phía trước tượng đá, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Có hàng chục tu sĩ đang liều mạng xông vào, muốn đẩy cánh cửa ở sau tượng đá ra, xông vào tầng thứ ba. Nhưng cánh cửa kia cực kỳ nặng, tu vi của họ không đủ, muốn lay động được nó cũng khó. Phải có mấy người hợp lực lại, với nhau thì mới có thể miễn cưỡng đẩy được cửa ra. Nhưng tượng đá sao có thể mặc cho họ đẩy cửa ra chứ? Lúc này, tượng đá vung kiếm chém xuống. Mọi người liều mạng ngăn cản tượng đá, nhưng cũng không hề hấn gì. Lưỡi kiếm của tượng đá có sức mạnh rất đáng sợ. Không ai có thể đánh lại thanh kiếm này. Nếu cứng rắn ngăn cản nó, thì kết cục là cái chết. Về phần Diệp Viêm, ngực hắn bị chém đứt, máu tươi chảy thành dòng, khiến người nhìn cảm thấy giật mình. Hắn lùi lại phía sau, ngồi xuống điều chỉnh lại nhịp thở. Á Minh Nguyệt ở bên cạnh hắn lập tức lấy đan dược và châm bạc ra, chữa thương cho hắn. Bởi vì Diệp Viêm đã rút lui, người ở phía sau cũng không dám tiến lên, chỉ có mấy chục người miễn cưỡng xông vào. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức của mấy người này thì có lâu mới đủ. Chỉ mấy phút sau, tất cả mọi người đều chết thảm trước cửa, cả tượng đá dính đầy máu, quay về vị trí cũ, vô cùng khủng khiếp. Đây, cầm kiếm nữ trừng mắt nhìn, ánh mắt Lâm Minh dán chặt, nhìn chằm chằm Diệp Viêm, trong mắt lại dâng lên sát ý. Nhưng cuối cùng vẫn không lựa chọn tấn công. Dù sao, bên cạnh Diệp Viêm có rất nhiều cao thủ của Ám Thiên Võ Thần đang đứng đó. Mặc dù Lâm Minh đã từng nghiên cứu chiêu thức của Ám Thiên Võ Thần, nhưng rút cuộc cũng chỉ có một mình. Nếu bây giờ tấn công, có thể đánh bại Diệp Viêm nhưng không thể giết chết, không thể đánh rắn đậu cỏ được, Lâm Minh lựa chọn án binh bất động. Ồ, anh vẫn chưa chết à? Dường như Ám Minh Nguyệt đã chú ý đến nhóm người Lâm Minh ở bên này, nhíu mày lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy Thương Lan Phúc đang đứng bên cạnh Lâm Minh, cô ta không ngạc nhiên nữa. Chẳng lẽ Thương Lan Phúc mới là lý do tên này giữ được mạng sống? Có lẽ đúng là như vậy. Nhưng mấy người bên phủ Thương Lan kia thì sao? Á Minh Nguyệt nghĩ thầm. Minh Nguyệt sao vậy? Diệp Viêm mở mắt to, lạnh lùng hỏi. À, không có gì. Á Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, mỉm cười. Anh Diệp, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Anh có thể đánh tiếp được không? Vết thương của tôi không nghiêm trọng lắm. Vốn dĩ tôi ra tay chỉ để thử xem cách thức tấn công của tượng đá này thôi. Chỉ tiếc là tôi còn chưa tìm ra được chiêu pháp của tượng đá, đã bị mấy người đó phá hoại rồi. Anh Diệp, anh có muốn tôi giết bọn họ không? Ánh mắt Ám Minh Nguyệt lộ ra vẻ dữ tợn, gằn giọng nói. Không cần, bọn chúng vẫn có ích. Diệp Viêm từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn vào những tu sĩ vẫn chưa hoàn hồn lại. Bảo từng người bọn chúng đến thăm dò chiêu pháp của tượng đá này thay tôi. Cái gì? Ám Minh Nguyệt ngây người. Đi đi. Diệp Viêm thở ơ nói, trong mắt không buồn không vui. Ám Minh Nguyệt do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Không phải cô ta quan tâm đến mạng sống của những người này. Trong mắt Ám Minh Nguyệt, những người này chẳng qua chỉ là rơm rác, muốn giết thì cứ giết. Nhưng Diệp Viêm lại ra lệnh bảo những người này đi chịu chết để kiểm tra chiêu thức của tượng đá. Như vậy có thể thấy Diệp Viêm độc ác hơn cô ta. Mấy người các anh, đi vào cho tôi. Ám Minh Nguyệt chỉ vào hai tu sĩ đứng ở phía trước, lạnh lùng nói. Hai tu sĩ rụt lên, vô cùng kinh sợ. Cô chủ, chúng tôi vào sao? Hai chúng tôi không phải là đối thủ của tượng đá đâu. Hai người khóc không ra nước mắt. Đừng nói nhảm nữa, đi vào chiến đấu hoặc là chết. Ám Minh Nguyệt quát lên, rút tà kiếm, lạnh lùng nói. Cả hai không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nhắm mắt vào đi vào. Không nằm ngoài dự đoán, hai người mới đến gần tượng đá đã bị chém chết, vô cùng thê thảm. Ám Minh Nguyệt hít sâu, nói với nhóm tu sĩ khác. Mấy người các anh, vào đi. Dưới sự đe dọa của Ám Minh Nguyệt, các tu sĩ liên tục đi vào chịu chết. Những tu sĩ khác thấy vậy, lập tức xoay người muốn chạy trốn, nhưng cao thủ của Ám Thiên Võ Thần đã chặn ở cửa lối ra, ngăn bọn họ trốn thoát. Những người của thế tộc khác thấy vậy, không khỏi cau mày. Nhưng Ám Minh Nguyệt không tìm bọn họ, nên bọn họ chỉ đứng bên lề quan sát. Lâm Minh nhìn cảnh tượng này, đã đoán ra ý đồ của Diệp Viêm. Sư phụ, Ám Minh Nguyệt đang làm gì vậy? Thường Lan Phúc khó hiểu hỏi. Lót đường cho Diệp Viêm. Lâm Minh lạnh lùng nói. Lót đường? Để làm gì? Cầm kiếm nữ không khỏi quay đầu hỏi. Diệp Viêm muốn hiểu rõ chiêu pháp của tượng đá để dễ dàng đánh bại nó. Mở được cánh cửa dẫn đường lên tầng 3 nên cần có người để thử chiêu. Cái gì? Vậy cũng được sao? Cầm kiếm nữ khó tin. Dù sao tượng đá cũng là máy móc, không phải người sống, vì vậy động tác của nó là động tác chết. Đường tấn công sẽ không thay đổi trong một cấp độ. Từ hoa văn trên người tượng đá có thể thấy được năng lượng của nó rất nhiều. Muốn tiêu hao năng lượng của nó rõ ràng là không thực tế. Chỉ có cách thăm dò chiêu pháp mới là cách tốt nhất. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cho nên cô ta mới ép người này chịu chết ư? Cầm kiếm nữ thở hổn hển, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Phương pháp này rất hữu hiệu, nhưng rất khó thực hiện. Lâm Minh lắc đầu. Suy nghĩ của Diệp Viêm còn thiếu sót. Có ý gì? Cầm kiếm nữ và Thương Lan Phúc nhìn nhau. Lúc này, tiếng hét đột nhiên vang lên. Ám Minh Nguyệt, Diệp Viêm, các người thật quá đáng. Trong đám người, một tu sĩ bỗng rút kiếm, sử dụng châm bạc, tức giận trừng mắt nhìn hai người. Quân có thể giết, nhưng không thể sỉ nhục. Sao chúng tôi phải nghe lời mà phải đi chịu chết chứ? Không đi, thì các người phải chết. Ám Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Chết ư? Cô cho rằng chúng tôi sợ chết sao? Chúng tôi chỉ sợ chết không rõ ràng thôi. Huống hồ, tôi là tu sĩ, sao phải nghe lệnh các cô? Cho nên các người muốn chết dưới kiếm của chúng tôi ư? Ám Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Cô cho rằng chúng tôi sợ cô à? Tu sĩ tức giận gầm lên. Các anh em cùng tôi giết Ám Minh Nguyệt, cướp tà kiếm võ thần của cô ta. Có tà kiếm còn sợ không lên được tầng thứ ba sao? Cùng giết! Giết! Trong lòng mọi người đầy phẫn nộ, mấy chục người hưởng ứng, tất cả đều lao về phía Ám Minh Nguyệt. Sắc mặt Ám Minh Nguyệt lập tức thay đổi. Nhưng người hầu của Ám Thiên Võ Thần không phải người hiền lành, thấy có người phản kháng, lập tức rút kiếm, lao vào đám người. Chỉ một thoáng, hiện trường tràn ngập khói đen, máu bắn tung tóe, tiếng cười la hét không ngừng. Chỉ trong vòng vài chục phút nhịp thở, hàng chục tu sĩ đều bị giết. Những người còn lại sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Xin cô chủ tha mạng, chúng tôi bằng lòng nghe theo hiệu lệnh của cô, chúng tôi bằng lòng làm bất cứ thứ gì vì cô. Ám Minh Nguyệt thấy vậy, hầm hừ. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ à? Giết! Ám Minh Nguyệt còn chưa nói xong, Diệp Viêm đã phun ra một chữ. Anh Diệp! Ám Minh Nguyệt chợt quay đầu, đôi mắt mở to đầy khó tin. Nhưng Diệp Viêm không nói thêm gì nữa. Ám Minh Nguyệt khẽ cắn răng, cuối cùng vẫy tay. Người hầu của Ám Thiên Võ Thần lần nữa nâng kiếm, giết hết người còn lại. Người của các thế tộc có mặt tại hiện trường đều choáng váng. Thật độc ác! Ám Minh Nguyệt không hiểu hành động này của Diệp Viêm có ý gì. Giết hết người này còn lại, vậy ai sẽ thử chiêu thức của tượng đá cho hắn? Phải biết rằng những người còn lại đều là người của thế gia tông môn, ai cũng có lai lịch ghê gớm, thực lực hùng mạnh, sẽ không khuất phục trước Ám Minh Nguyệt và Diệp Viêm. Nhất là bên phía Thái Thiên Võ Thần có 9 người, mỗi người đều có khí tức kinh thiên dị thường. Người dẫn đầu có khí tức hung hãn bá đạo, một thanh đao dài như thể chém đứt mọi thứ, khôi giáp khủng bố tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thậm chí, Ám Minh Nguyệt còn cảm thấy người này có khả năng cạnh tranh với Diệp Viêm. Những người khác đều thuộc thế gia đại tộc của Long Tâm Thành và các thành lân cận, thực lực đều là lục địa thần tiên. Ví dụ như Tản Huyết Đao Nữ, Mị Mộng của thế gia Huyết Đao, Ngụy Bình của Phong Thuốc Kỳ Hoàng. Sao có thể tùy ý đắc tội với những người này chứ? Nhưng người đã bị giết hết, hối hận cũng chẳng có ích gì. Anh Diệp, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không ai thay chúng ta thử chiêu. Ám Minh Nguyệt cắn môi, khẽ hỏi. Không phải còn rất nhiều người ở đây sao? Diệp Viêm lại không cho là vậy, chợt nhìn về phía người hầu của Thái Thiên Võ Thần. Ám Minh Nguyệt chết lặng, người của Thái Thiên Võ Thần cũng nhìn Diệp Viêm. Sao? Anh muốn chúng tôi đi thử chiêu ư? Tôi nghĩ anh nên thử chiêu thức của chúng tôi trước thì hay hơn đấy. Người của Thái Thiên Võ Thần đều rút đao kiếm, vẻ mặt vô cảm. Mọi người đừng hiểu nhầm, chúng tôi không có ý đó. Á Minh Nguyệt vội vàng giải thích, sau đó nhìn Diệp Viêm. Không ngờ. Diệp Viêm đột nhiên đứng dậy, chậm rãi rút kiếm bạch cốt từ bên hông, bình tĩnh nói. Đi hay chết? Lão sược! Người hầu của Thái Thiên Võ Thần tức giận, thúc giục sức mạnh phi thăng, đằng đằng sát khí, chuẩn bị ra tay. Người bên Ám Thiên Võ Thần cũng đồng loạt tiến lên, xếp thành một hàng. Hai bên sắp đánh nhau, mọi người nhanh chóng lùi về sau, kích động quan sát. Người của hai võ thần đại chiến đương nhiên rất thú vị. Nhưng vào lúc này, Diệp Viêm bỗng nhiên nhảy lên như cuồng phong lao vào đám người Thái Thiên Võ Thần. Giết! Chém nó! Mọi người gầm lên, giơ vũ khí lên chém giết. Người hầu của Thái Thiên Võ Thần có sức mạnh chiến đấu kinh người, chiêu thức đa dạng, mỗi đòn đều phóng ra sức mạnh phi thăng kinh khủng. Bản lĩnh này có thể phá núi hủy thành, dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Viêm đối mặt với thế công như vậy lại không hề sợ hãi. Một tay cầm kiếm bạch cốt chém ngang giống như rồng xuất thế. Cuối cùng cứng rắn phá khí thế của đám người hầu Thái Thiên Võ Thần thành từng mảnh. Trong nháy mắt xuyên thủng ngực của một người rồi vặn thanh kiếm. Bùm! Cơ thể và áo giáp của người đàn ông nổ tung ngay tại chỗ. Cái gì? Hô hấp của những người còn lại đã run rẩy. Huyền Thiên! Chấn! Diệp Viêm lại lần nữa gầm lên. Một luồng khí thế che phủ bầu trời chợt giáng xuống, đánh thẳng vào đám người hầu còn lại của Thái Thiên Võ Thần. Trong phút chốc, tất cả người hầu của Thái Thiên Võ Thần đều bị khí thế khủng bố áp chế, sức mạnh phi thăng nổ tung, không ai có thể chống cự. Mọi người cong người, dùng kiếm đâm xuống đất để chống đỡ cơ thể, nhưng dù vậy vẫn vô cùng khó khăn. Không thể nào! Đây là thực lực của Diệp Viêm ư? Vậy mà một mình hắn có thể lại trấn áp 8 người hầu của Thái Thiên Võ Thần. Chẳng lẽ hắn đã có đủ thực lực để chiến đấu với võ thần sao? Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán, lông mày Lâm Minh khẽ động, nhìn chằm chằm vào từng cử động của Diệp Viêm, âm thầm suy nghĩ điều gì đó. Hai mắt Ám Minh Nguyệt lấp lánh, phấn khích nhìn Diệp Viêm. Không ngờ anh Diệp lại có thực lực phi phạm như vậy. Cô chủ, với thủ đoạn của cậu Diệp, việc tiến đến vị trí võ thần đã ngay trong tầm tay. Người hầu của Ám Thiên Võ Thần đứng bên cạnh khẽ nói, bản lĩnh này đã khiến bọn họ khiếp sợ. Tất cả những người có mặt đều bị khuất phục trước thực lực của Diệp Viêm. Người hầu của Thái Thiên Võ Thần đang chật vật chống đỡ, cảm thấy khó chịu. Mấy người có đi không? Vẻ mặt Diệp Viêm không cảm xúc nói. Ngay cả những tu sĩ kia cũng không biết đạo lý quân có thể giết, nhưng không thể sỉ nhục. Anh cho rằng anh dùng võ lực sẽ khiến chúng tôi thần phục sao? Nằm mơ đi! Chúng tôi đại diện cho Thái Thiên Võ Thần đại nhân, sao có thể cúi đầu trước anh được cơ chứ? Anh muốn đánh thì cứ đánh đi, anh muốn giết thì cứ giết, bọn tôi phải sợ sao? Đến, đánh tiếp! Đám người hầu của Thái Thiên Võ Thần gào thét, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng và quyết tâm, còn muốn thoát khỏi thế cục này, một lần nữa đấu với Diệp Viêm. Nhưng khí thế của Diệp Viêm quá kinh khủng, mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, đều không thể phá vỡ. Nếu các anh đã lựa chọn như vậy, thì đừng có trách tôi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, trong mắt không vui, không buồn, nâng kiếm bạch cốt, chuẩn bị giáng cho mấy người này một đòn chí mạng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, không ai dám nói một lời. Ám Minh Nguyệt liếm môi, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Mặc dù hành động này khiến Ám Thiên Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần trở thành kẻ thù, nhưng nếu đổi lấy người kế vị võ thần có tiềm lực vô hạn, thì thương vụ này là một thương vụ hời. Người hầu của Thái Thiên Võ Thần gầm lên giận dữ, thúc giục sức mạnh phi thăng đến cực hạn, cố gắng thoát khỏi khí thế đó. Nhưng Diệp Viêm đã đứng trước mặt bọn họ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Minh chợt tiến lên, nói: Diệp Viêm, thả những người này đi, tôi thay anh thử chiêu của tượng đá. Vừa nghe nói thế, mọi người đều sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Thương Lan Phúc và Cầm Kiếm Nữ cũng ngây người, vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Lâm Minh rất bình tĩnh đi về phía mọi người. Anh bạn, anh điên rồi à? Sư phụ! Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc vội khuyên can, nhưng không có tác dụng. Dường như Lâm Minh đã quyết định rồi, đám người này đều không xa lạ gì với gương mặt của Lâm Minh. Người này thế mà không bị Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân giết chết à? Đúng là mạng lớn thật đấy. Tôi nghĩ các người nhầm lẫn gì rồi phải không? Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân không định giết người này, Thương Lan Võ Thần đại nhân đã ra chỉ thị phải bắt sống người này, mang về tra tấn. Tức là Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân vẫn không có ý định ra tay sao? Đa phần là thế. Có lẽ đợi sau khi Long Cung kết thúc, Thiên Tuyệt đại nhân mới ra tay đấy. Thì ra là thế. Nhưng nhắc đến mới nhớ, Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân đi đâu rồi? Đúng thế, sao nãy giờ không thấy người đâu cả? Hơn nữa cũng chẳng thấy người của phủ Thương Lan. Lạ thật đấy. Người ở đó liên tục bàn tán không dứt. Lại là người tốt bụng này. Mị Mộng đứng phía sau đám người sửng sốt, sau đó khẽ cười. Tên này trước đây đã đứng ra bênh vực Cầm Kiếm Nữ, kết quả lại đắc tội với Thường Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần. Bây giờ anh ta lại giúp những người đi theo Thái Thiên Võ Thần. Đây là muốn đắc tội với Diệp Viêm Đại Nhân và cô Ám Minh Nguyệt sao? Hắn cũng to gan đấy chứ. Lòng mạch dưới lòng đất của mình xuất hiện tên ngốc này từ lúc nào đấy? Làm việc gì cũng không suy nghĩ sao? Không ít người chỉ trỏ, có người chế giễu, có người cười cợt, chỉ có một số ít lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Tập 868 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.